Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, đi nhờ xe. Nhiệm vụ mục tiêu là đi Cẩm Thành Đại học Thư Viện. Bất quá Lâm Tiểu Bạch mới từ trong vườn thú chạy ra ngoài, liền đã hấp dẫn một đám người, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thật nhanh liền vây quanh. Cầm điện thoại đối Lâm Tiểu Bạch trước ken két soạt soạt đến hai tấm ảnh chụp lại nói. Tiểu Bạch lại vượt ngục á. Ảnh chụp đập tốt, video ghi chép tốt, trực tiếp truyền lên internet. Cuối cùng A còng một chút Dương Hân Hâm cùng quầy đồ nướng lão bản hai cái này Tiểu Bạch lưới đỏ. Đại công cáo thành, rất nhanh, quầy đồ nướng lão bản ngay tại đông đảo A còng hắn tin tức bên trong phát hiện đầu này. Độc nhất vô nhị tin tức, quả quyết phát một đợt. Sau đó ven đường tùy tiện đánh cản một chiếc xe taxi, thật nhanh hướng phía vườn bách thú vị trí chạy tới. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Quầy đồ nướng lão bản quyết định đi gặp một lần Tiểu Bạch. Lâu như vậy đều không có tới ăn mình đồ nướng. Lên cân không có a? Dinh dưỡng có thể hay không đuổi theo a? Sinh hoạt thế nào a? Quầy đồ nướng lão bản biểu thị mình thời thời khắc khắc đều tại quải niệm lấy Tiểu Bạch a. Lâm Tiểu Bạch, dám chó không kêu, nói dễ nghe, đừng tưởng rằng bản gấu không biết, ngươi chính là đến đào bản gấu fan hâm mộ. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Ngoặc kép, mà tại quầy đồ nướng lão bản phát về sau, Lâm Tiểu Bạch vượt ngục tin tức liền bằng nhanh nhất tốc độ truyền bá ra. Không ít người đều biết tin tức này, mà tại Cẩm Thành đám người xây dựng Tiểu Bạch fan hâm mộ bầy bên trong. Bầy bạn nhóm nguyên bản nói chuyện chính này, bất quá đang nhìn một cái bầy bạn chia sẻ ra kết nối về sau, bầy bên trong nháy mắt liền an tĩnh. Người hỏi bọn hắn đi làm gì rồi? À, tự nhiên là đi tìm Tiểu Bạch đi a. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thân là Cẩm Thành người, người tốt ý tứ cùng những thành thị khác người nói mình không có ở trên đường cái đụng phải Tiểu Bạch sao? Cẩm Thành người hiện tại cũng là thống nhất đường kính, chỉ cần những thành thị khác người hỏi có không có tại trên đường cái đụng phải Tiểu Bạch, coi như không có đụng phải, người cũng phải nói đụng phải. Người hỏi nguyên nhân, đương nhiên là vì ghen tị những thành thị khác người a. Nghĩ tại trên đường cái đụng phải Tiểu Bạch, người trước tiên cần phải đến Cẩm Thành, sau đó còn muốn vừa lúc đụng phải Tiểu Bạch chạy ra ngoài, cuối cùng còn muốn vừa vặn tại có thể gặp được Tiểu Bạch đầu kia trên đường. Đây chính là một chút cũng không dễ dàng. Rất nhiều người đến Cẩm Thành ngây người hơn 10 ngày, nhưng ngay cả Tiểu Bạch cái bóng cũng không thấy. Cách 2 ngày liền nghe bằng hữu nói Tiểu Bạch chạy tới. Nhưng chờ bọn hắn chạy tới, Tiểu Bạch đã lại trở về. Thỏa thỏa tức chết người không đền mạng a. Lâm Tiểu Bạch hiện tại chính treo ở một cỗ bán thái dụng chạy bằng điện xe xích lô bên trên. Hai con cẳng tay đào lấy xe xích lô toa xe, hai cái chân dẫm trên xe, liền cùng một chút nghịch ngợm học sinh tiểu học đồng dạng. Treo ở trên xe bị xe mang theo đi, mà lại lần này Lâm Tiểu Bạch động tác rất chậm, cơ hồ không có gây nên lái xe chú ý. Về phần kính chiếu hậu, món đồ kia đại khái là hỏng, cũng không có để lái xe nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch, mặc dù không biết chiếc này xe xích lô là muốn đi đâu. Bất quá chỉ cần tiến lên phương hướng đối là được, chờ nó muốn rẽ ngoặt thời điểm mình lại xuống xe là được rồi. Xe xích lô một đường lái qua, chung quanh nháy mắt chính là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ngoạt tào, trên xe treo kia là Tiểu Bạch sao? Ta dựa vào, tình huống như thế nào đây là? Ai ta biết, Weibo trên có, lão bản. Chính là cái kia quầy đồ nướng lão bản phát một đầu Weibo. Tiểu Bạch lại chạy theo vật vườn bên trong chạy tới. Oh, me, God, is, this, the, chaying, panda, of, China, ta đi. Tiểu Bạch làm sao xe móc lên? Cái này cũng quá nguy hiểm đi. Một đường người đi đường vội vàng, Bất quá khi nhìn đến chiếc này xe xích lô về sau lại là nhao nhao dừng bước. Trong đó thân thể còn có người ngoại quốc trộn lẫn trong đó. Đối Tiểu Bạch một tràng thốt lên. Hoa quốc động vật đều lợi hại như vậy sao? Thế mà còn có thể treo ở trên xe. Không trái với giao thông pháp tắc sao? Dân mạng, nhà ta Tiểu Bạch chỉ cần không ăn thịt người. Làm gì đều được. Ngoặc kép, Hoa quốc gặp qua Tiểu Bạch vượt ngục người đều kinh ngạc không được. Càng đừng đề cập những này lần thứ nhất thấy Tiểu Bạch người ngoại quốc. Nháy mắt liền đối Hoa quốc sinh ra hứng thú nồng hậu. Đây thật là một cái kỳ quái quốc gia. Đối Tiểu Bạch cũng là sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Gấu trúc đều là dạng này sao? Kia cũng quá đáng sợ đi. Đều treo ở trên xe. Một khi ra cái tai nạn xe cổ, kia thụ thương khả năng chẳng phải là rất lớn. Trách không được sẽ trở thành lâm nguy động vật đâu. Thì ra là thế. Nhìn xem Tiểu Bạch đi xa bóng lưng một trận suy tư. Cái này người ngoại quốc phảng phất minh bạch cái gì. Cầm điện thoại mở ra uất chính là một trận biên soạn đưa vào. Đề mục là Why, Do, Chinese, Panda, Endanger, Animal. Không hổ là đại hạ cổ quốc. Ngay cả quốc bảo đều là như thế không bám vào một khuôn mẫu. Chỉ cần hơi chú ý một chút, liền sẽ phát hiện. Ven đường người nhìn xem chiếc này xe xích lô ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Bất quá cái này vòng xe lái xe hai mắt không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Một mực lái xe của mình, thích hợp đường biên người khiếp sợ ánh mắt một điểm phát giác đều không có. Cũng chính là bởi vì dạng này, Lâm Tiểu Bạch mới không có bị xe xích lô lái xe phát hiện. Có thể một mực treo ở trên xe, xe xích lô lái xe. Kỳ thật ta không phải là không muốn nhìn, nhưng là ta đạp ngựa chính là cái mắt cận thị a. Căn bản thấy không rõ a, ngươi để ta thấy thế nào? Một đường đi thẳng, trên đường tiếng kinh hô liền không ngừng qua. Lái xe sư phó lại là gặp không sợ hãi. Hừ hừ xe xích lô thanh âm, để hắn căn bản là nghe không rõ mọi người tiếng kinh hô. 10 mét bên ngoài thư hùng không phân mắt cận thị, cũng làm cho hắn căn bản không có cách nào nhìn thấy người qua đường biểu lộ. Lâm Tiểu Bạch dựng lấy chiếc này đi nhờ xe, thế mà đi thẳng đến Cẩm Thành Đại học phụ cận trạm xe lửa bên cạnh. Từ trên xe nhảy xuống, lái xe sư phó đều không có phát giác, đưa mắt nhìn xe xích lô lái xe đi xa. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng yên lặng cho hắn điểm cái tán. Hàng năm Tiểu Bạch thứ hai tốt lái xe. Thứ nhất đương nhiên là cái kia chuyên trách cho nó lái xe cảnh sát đại ca nha. Nhìn thoáng qua địa đồ, khoảng cách Cẩm Thành Đại học cũng bất quá còn lại 700 mét khoảng cách. Bất quá, làm sao cảm giác phía sau có chút phát lạnh đâu. Lâm Tiểu Bạch nuốt một hớp nước miếng. Cảm giác có điểm gì là lạ. Về sau xem xét, nháy mắt mộng, chán giọt nương ai. Làm sao nhiều người như vậy a? Lâm Tiểu Bạch quên, nơi này chính là ở tàu điện ngầm đứng. Hơn nữa còn là tại Cẩm Thành Đại học phụ cận. Chung quanh nơi này học sinh vậy nhưng không ít. Tiểu Bạch đối với manh muội tử lực sát thương kia tuyệt đối so cái gì nam bồn bạn còn muốn đại. Nhìn thấy như thế một con manh đát đát động vật xuất hiện ở trước mặt mình, một đám tiểu tỷ tỷ nháy mắt nhịn không được hướng phía Lâm Tiểu Bạch liền đuổi tới, gọi là một cái điên cuồng. Bạn gái đều chạy, các nam bằng hữu đương nhiên phải theo thật sát a. Theo ở phía sau chính là dừng lại phi nước đại, nhanh đuổi thượng cổ đại đánh trận thời điểm công kích khí thế. Lâm Tiểu Bạch trợn tròn mắt, cái này thế giới thật là đáng sợ, khắp nơi đều là đàn sói a. Gấu trúc vì sao lại trở thành lâm nguy động vật? Kia cũng là bị các ngươi dọa đến a. Từng cái như là chó sói liền nhào tới. Mẹ nó xa tinh bệnh a. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền làm ra quyết định. Trượt, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Mặc dù có chút mất mặt, không, ném gấu. Bất quá vì bảo tồn thực lực hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Tiểu Bạch quay đầu liền vọt vào bên cạnh trong hẻm nhỏ. Xông qua một cái rẽ ngoặt, một đầu lại đâm vào ven đường trong bụi cỏ. Luận chạy trốn, ta Tiểu Bạch nói mình thứ hai, ai dám tự xưng đệ nhất? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.